Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256. Thăng hoa, thiên giới bên trong, giờ phút này nguyên bản từng ngọn phù đảo, đang bị thiên đạo chủ hồn sức mạnh ăn mòn, không ngừng ngọ nguậy sửa đổi, từng ngọn thành trì diễn biến thành cung điện tiên cung. Tại mênh mông trong mây trắng lên xuống, giống như trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh, tại thần thức quét lướt sửa sang lại sau, thứ hữu dụng thu nhập trung ương thiên cung, vô dụng là trực tiếp bị sáp nhập vào từng ngọn bên trong tiên cung. Thần thuật tháp biến thành màu sắc cổ xưa thạch tháp, sinh mệnh chi tuyền biến thành linh trì, bề ngoài mặc dù thay đổi, nhưng là lại bản chất không thay đổi. Nguyên bản bởi vì ăn mòn ô nhiễm, mà không cách nào khởi động từng ngọn siêu phàm kiến trúc thiết bị, cũng đang chậm rãi khôi phục. Thánh thành Phương Tu không nhúc nhích, ẩn chứa trong đó quá nhiều bí mật. Phương Tu bây giờ căn bản liền không làm rõ được. Trong đó thậm chí bao hàm xây dựng thần vực, chế tạo phù không tháp cùng loại cực lớn vu thuật vườn hoa loại này kỹ thuật. Căn bản cũng không phải là Phương Tu có thể ăn đến thấu. Chỉ là xây dựng thần vực phương diện nào, Phương Tu liền thèm thuồng không dứt. Ít nhất tại Phương Tu đem thiên cung cải tạo thành tương tự với thần vực loại này, có thể mang theo tất cả mọi người cùng nhau bất tử không chết thế giới trước, sẽ không dễ dàng đem thánh thành phá hủy. Mà những thứ khác một chút thành trì là không có cái gì quá nhiều bí mật, một chút trọng yếu kiến trúc thiết bị không đi tùy tiện động. Những kiến trúc khác chính là kiến trúc thông thường. Tóc bạch kim đạo nhân đứng ở trên bầu trời, chính là sơn hải giới thiên đạo, có thể nhìn thấy một đạo do ngàn tỷ phù cấm chế tổ hợp mà thành đại trận lấy hắn làm trung tâm, bao phủ ở thiên giới hàng rào không gian trong, bao lấy cả thế giới. Rậm rạp chằng chịt phù giống như đại dương ngọ nguậy tại thế giới thành lũy bên trong. Đạo này đại trận do toàn bộ sơn hải giới tất cả pháp tắc hội tụ mà thành. Chỉ cần là trong sơn hải giới xuất hiện pháp tắc phù, trong đó toàn bộ chứa, tản mát ra uy thế để cho người giống như thế giới căn nguyên chi hải có thể phá hủy cả thế giới. Mà Phương Tu chính ở bên trong thiên cung, đột phá cấp 4. Trùng điệp chập trùng tiên cung lâu vũ phía nam chỗ cao nhất, có một mảnh linh trì kéo dài mấy dặm, xung quanh cùng đáy ao hoàn toàn bị bạch ngọc phô thành. Tại ao bên cạnh cắm một tấm bia đá, trên đó viết phi thăng trì ba chữ to. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở một mảnh do linh khí hội tụ mà thành giữa hồ. Giờ phút này trong cơ thể xảy ra biến hóa lớn, thần hồn, kim đan, thân xác, tam nguyên đang tại dung hợp làm một thể, dần dần kết hợp không lại phân với nhau. Có thể nhìn thấy một tòa cao lớn hư ảo to ngọn núi lớn trôi lơ lửng tại trên đỉnh đầu của Phương Tu, cao hơn trăm thước, mà Phương Tu liền ngồi xếp bằng ở ngọn núi lớn này phía dưới. Phương Tu không có luyện thành nguyên anh, cũng không có đi khí đạo hoặc là kiếm tu con đường, càng không có lựa chọn dương thần, mà là đi pháp tướng một đường, do tự thân thần hồn hóa thành La Phong núi pháp tướng, xuống luyện tầng 36 quỷ ngục, lên luyện 6 ngày quỷ thần cung, có thể nhìn thấy xuống tầng 36 quỷ trong ngục. Ngàn vạn âm hồn lệ quỷ đang tại chân núi trong lòng núi, khủng bố âm trầm quỷ trong ngục hô gào giống giận. Mà lục trọng quỷ thần cung sừng sững ở đỉnh núi, từng vị ăn mặc thần bào quỷ thần đang đứng tại thần cung bên trên, mắt nhìn xuống trấn áp cái kia ngàn vạn âm hồn lệ quỷ, mênh mông cuồn cuộn, giống như minh phủ đế quân giáng thế. Theo Phương Tu tinh lực không ngừng trào tới bầu trời, màu máu đỏ sương mù cùng cái kia La Phong núi cùng quỷ ngục thần cung dung hợp vào một chỗ, nhắc nhở cũng không ngừng thu nhỏ lại, do hư hóa thật, cuối cùng co rút chút thành tựu cùng Phương Tu không xê xích bao nhiêu mini núi nhỏ, lơ lửng ở trước người Phương Tu, mà Phương Tu là có thể rõ ràng nhìn thấy, cả người máu thịt trong nháy mắt khô quắt xuống, tóc hóa thành hoa dâm, nếp nhăn xông lên cái trán, cả người lại trong phút chốc có loại gan phải bị chiết thành thây khô dấu hiệu. Phương Tu vẫn không có dừng lại. Cái này là phong núi pháp tướng vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngưng tụ bên trong. Cuối cùng hướng về dưa hấu lớn nhỏ đến gần. Theo Phương Tu dần dần bước vào cấp 4, thiên đạo chủ hồn cũng bắt đầu và cả tòa thiên giới bắt đầu dung hợp. Đem thiên giới này coi là thân thể của mình tới tiến hành tế luyện. Toàn bộ thiên giới cũng bắt đầu giống như Phương Tu phát sinh thần bí thay đổi. Mà ở nơi này trở nên mênh mông không bờ bến bên trong thiên cung. Còn có mấy người khác ảnh. Sự hiện hữu của bọn hắn phá vỡ cái này tĩnh mịch mà hoang tàn vắng vẻ thế giới. Hắc Sát cùng Trần Cẩn đây là từ khi Sơn Hải giới rơi vào một cái thế giới khác. Bắt đầu dần dần từ hư hóa thật sau. Lần đầu tiên tiến vào nơi này. Nhìn thấy cái này lớn như vậy thế giới cùng mảng lớn phù đảo tiên cung. Vô cùng rung động, mèo đen nhảy động mấy cái, hướng về ở ngoài thiên cung chạy đi, đã nhìn thấy thân thể tại nhảy động trong lúc đó hóa vặn vẹo, biến thành một cái mặc áo bào đen cao gầy nữ tử. Đạp nổi bồng bềnh giữa không trung từng cục cục đá nối thành cầu nổi. Cao thấp, khinh linh hướng về xa xa tiên cung thành trì mà đi. Chỗ này so với ta U Đô có thể lớn hơn. Hơn nữa so với ta cái kia U Đô sáng rỡ nhiều hơn. Cái kia U Đô đen như mực, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy mặt trời. Bất quá nơi này thật giống như cũng không có mặt. Trời, ngày đó lên rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ sáng lên? Lần sau để cho Phương Tu không nên để cho ta làm cái gì U Đô chi chủ rồi. Để cho ta ngay hôm đó đế liền như vậy. Trần Cẩn đi theo sau lưng Hắc Sát, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía xa xa trong thiên cung ương động tĩnh. Còn có trên trời cái đó tóc bạch kim đạo nhân, cõng ở sau lưng vô sinh kiếm thỉnh thoảng phát ra một tiếng khinh minh. Nàng cùng Phương Tu cũng vừa tốt kẹt ở bước này ngưỡng cửa rồi. Bất quá cùng Phương Tu bất đồng, nàng tương lai khả năng lựa chọn đi kiếm tu con đường. Mà một con quạ là ở bên trong tiên cung, bị treo ở một cái cao đến 3 mét to lồng lớn bên trong. Phát ra oa oác oác âm thanh, nó kêu mấy ngày mấy đêm rồi, vẫn như cũ tinh thần khí 10 phần. Một con quạ trên mặt lại tràn đầy bi phẫn biểu tình. Trong lời nói do tức giận, đổi thành gào thét bi thương, sau đó hóa thành khóc. Đây rốt cuộc là ở đâu? Thật giống như đã không tại nguyên bản vị trí tọa độ lên. Đây là một cái thế giới khác. Chủ nhân của cái thế giới này làm sao sẽ cho phép ngươi tiến vào nơi này? Ngươi cái tên này đáp lời của ta. Ngươi đây là phi pháp giam giữ. Không tuân theo thời không quản lý điều lệ. Ta muốn khiếu nại. Ta muốn tố cáo. Ta muốn... Ô ô ô, làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy kẻ chi phối thời không? Coi như chủ quang huy của thần cũng không cần sao. Người mau buông ta ra. Bất quá cách xa chú trọng trọng cung điện Phương Tu. Căn bản là không nghe được bên này nó tại hô cái gì. Chỉ nhìn thấy cuối cùng cái kia la phong núi hóa hoàn toàn biến thành một tòa giống như dưa hấu lớn. Nhỏ, tựa như do hắc ngọc chế tạo thành núi lớn. Trong đó còn có thần cung quỷ ngục. Ngàn vạn quỷ thần âm linh ở trong đó khí tức, theo Phương Tu tinh lực dung nhập vào trong đó, La Phong núi đã hoàn toàn do hư hóa thật, mà cái này ngàn vạn quỷ thần âm linh cũng hoàn toàn khóa ở bên trên, biến thành Phương Tu lực lượng một bộ phận, trên người Phương Tu tan giả mở sức mạnh, trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể, cái kia pháp tướng cũng chìm vào trong thân thể Phương Tu. Vào lúc này, Phương Tu khô cạn giống như thây khô thân thể, rốt cuộc từng chút bắt đầu khôi phục, da thịt hóa thành tinh ngọc đầu đầy khô héo tóc hoa dâm. Cũng từng chút biến thành tóc đen, rơi xuống, Phương Tu mở mắt, vào lúc này có thể nhìn thấy cả người đều thay đổi thần thái sáng láng. giống như phản lão hoàn đồng. Phương Tu cũng có thể cảm giác được, tánh mạng của mình bản chất cũng trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tấm này thân xác, do phàm nhân, dần dần hướng về tư thái của thần linh bắt đầu thay đổi. Loại biến hóa này là phi thường kỳ diệu, sinh mạng cái loại này thăng hoa, làm cho người ta mang đến kỳ lạ cảm thụ. Cấp 4, nguyên lai tánh mạng của bọn hắn hình thái là như vậy đấy. Tuổi thọ cũng vượt qua cực hạn, chân chính trường sinh, ầm ầm, vào lúc này, trong bầu trời cũng truyền đến vang động kịch liệt. Phương Tu ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bên trên bầu trời tóc bạch kim đạo nhân thoáng cái tản ra, sáp nhập vào bên trong thiên giới, toàn bộ Sơn Hải giới đều bắt đầu xuất hiện thay đổi. Sơn Hải giới toàn thể hệ thống, hướng về cấp 4 bắt đầu bước vào rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.